Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, đánh chết các ngươi. Thứ nhất đốt, trên đám mây nhân tiên chiến đấu trực tiếp làm cho cả huyễn thần giới bầu trời trở nên mờ mịt vô. Cùng, từng trận nhân tiên uy áp phô thiên cái địa truyền đến. Để cho huyễn thần giới sinh linh tâm sinh sợ hãi. Bọn hắn lại đánh nhau. Vì sao đột nhiên lại bạo phát nhân tiên đại chiến? Nhân tiên chi uy khủng bố thế này. Ngoặc kép, đám mây bên trên, huyễn ma vương đem mình toàn thân huyễn thuật phát huy đến cực hạn. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay đem huyễn thuật vận dụng tốt nhất một lần. Coi như là địa tiên cường giả hơi bất cẩn một chút cũng có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng mà hiếm thấy đem huyễn thuật phát huy đến loại trình độ này. Cứ nhiên chỉ có thể dùng để chạy thoát thân. Đáng ghét, huyễn ma vương vội vàng thi triển huyễn thuật nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra đối phương ma. Thương, giữ vững thân thể lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương. Thi tổ cầm trong tay ma thương cười tủm tỉm nói ra, nghe nói ngươi đến từ thượng đẳng thế giới. Phải thì thế nào? Huyễn ma vương cắn răng nghiến lợi mở miệng. Hắn tâm lý phiền muộn cực kỳ. Hắn bây giờ chỉ có thể bị động bị đánh. Thân là thượng đẳng thế giới người. Hắn cho tới bây giờ không có tại trung đẳng thế giới trải qua ủy khuất như vậy. Đối phương cặp mắt kia quá đáng sợ. Chẳng những lực sát thương cường đại. Hơn nữa có thể hoàn toàn nhìn thấu hắn huyễn thuật. Ngươi thật sự rất mạnh. Đáng tiếc ngươi am hiểu nhất huyễn thuật đối với ta vô hiệu. Thi tổ chăm chú nhìn đối phương. Phảng phất là đang đối với công nhận của hắn. Huyễn ma vương hơi sững sờ. Tiếp tục một cổ nhục nhã quá lớn từ trong lòng dâng lên. Chỉ là trung đẳng thế giới người cư nhiên tự cho là đúng đánh giá hắn. Ngươi cho rằng mình thắng chắc sao? Để ngươi xem ta cường đại nhất huyễn thuật. Huyễn ma vương lãnh âm thanh mở miệng. Nơi ngực bùng nổ ra một hồi tựa như ảo mộng quang mang. Ân, thi tổ ở đối phương nơi ngực cảm nhận được tiên khí khí tức. Hơn nữa đây là một kiện phi thường cường đại tiên khí. Hai khỏa tản ra khác nhau quang mang bảo thạch từ huyễn ma vương nơi ngực bay ra khảm vào hắn cặp. Mắt bên trong, ánh mắt đối phương nhất thời biến thành một tím một vàng. Hai loại quang mang không ngừng lập lòe. Có thể chết ở dưới chiêu này. Cũng là vinh hạnh của ngươi. Huyễn ma vương lãnh mạc mở miệng. Trên mặt tràn đầy tự tin mãnh liệt. Thi tổ khẽ cau mày nói ra, vậy liền đến thử nhìn một chút. Huyễn ma vương song mắt đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Khóe mắt bốn phía gân xanh nhô ra. Biểu tình thay đổi vô cùng dữ tợn. Phảng phất tại thừa nhận cường đại khổ sở. Kính hoa thủy nguyệt. Một tiếng thì thầm sau đó. Một cổ vô hình lực lượng từ huyễn ma vương trên thân bộc phát ra. Thần tốc lan ra. Cả thế giới xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tiếp tục cả thế giới không ngừng phá toái. Cuối cùng thi tổ phát hiện mình thế giới trước mắt thay đổi trống rỗng. Tại đây trống rỗng thế giới bên trong chẳng có cái gì cả. Huyễn ma vương biến mất. Tại dạ cửu, tướng thần, nhân tộc cường giả cũng đã biến mất. Thi tổ nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Không đơn giản a, thậm chí ngay cả nắm giữ trọng đồng ta cũng trúng chiêu. Răng rắc, đang lúc này, trống rỗng thế giới đột nhiên thần tốc phá toái. Thi tổ từ đối phương huyễn thuật bên trong đi ra. Mà huyễn ma vương sắc mặt tái nhợt đứng tại hắn cách đó không xa. Hai mắt không ngừng chảy máu. Một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng. Phảng phất bị chiêu thức của mình phản phệ một dạng. Người đây là làm sao? Thi tổ buồn cười nói ra thả cái đại chiêu đem mình làm tàn phế. Hừ, huyễn ma vương lãnh lạnh hừ một tiếng. Sau đó cảnh giác nhìn đến hắn. Cái chết, một giọng nói bỗng nhiên tại huyễn ma vương sau lưng vang dội. Tiếp tục một cái kiếm nhuốm máu từ bộ ngực hắn nơi chọc ra. Ách, huyễn ma vương kinh e sợ quay đầu. Nhân tộc cường giả lạnh lùng nhìn đến hắn. Vì sao? Bởi vì ngươi cũng là nhân tộc địch nhân. Huống chi ngươi bây giờ có thể tùy tiện giết chết. Nhân tộc cường giả nhàn nhạt mở miệng. Oa, cư nhiên sau lưng đâm dao. Lúc này, dạ cửu mang theo không nhúc nhích tướng thần đi đến thi tổ bên cạnh. tràn đầy phấn khởi nhìn đến bọn hắn. Thi Tổ nhẹ nhàng liếc qua Dạ Cửu, trên mặt để lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Vậy liền kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Thi Tổ trọng đồng quang mang chợt lóe, chợt nhắc tới ma thương chỉ đến nhân tộc cường giả chỗ đó. Các hạ không cần dạng này. Lão Phu có thể người đại biểu tộc đầu hàng. Nhân tộc cường giả nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, thành khẩn nhìn đến hắn. Không cần. Thi Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó trên thân khí thế chợt bạo phát, cầm trong tay sát lục ma thương càn quét mà ra. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Dạ Cửu che ngực kinh hoàng thất thố nói. Nguyên lai vừa mới Thi Tổ công kích cũng không phải là nhân tộc cường giả, mà là bên cạnh Dạ Cửu. Thi Tổ không nói, giơ thương đi lên tiếp tục mãnh công. Dạ Cửu chật vật đón đỡ, không ngừng lùi về sau. Mau, ngay tại Thi Tổ điên cuồng công kích Dạ Cửu thời điểm, kia nguyên bản không nhúc nhích tướng thần đột nhiên tay cầm trường kiếm đâm về phía hắn. Thi Tổ cặp mắt bắn ra hai bó hủy diệt ô quang, trực tiếp đem đối phương bức lui. Lúc này mới giống bộ dáng sao? Thi Tổ liếm môi một cái nói ra, đã sớm hẳn hai cái cùng nhau lên. Dạ Cửu cùng tướng thần đứng sóng vai, ngưng trọng nhìn đến hắn hỏi, ngươi không có bước vào ta huyễn thuật trong đó. Thi Tổ cười tủm tỉm nói ra, ta hiện tại vẫn còn huyễn thuật bên trong nha. Bất quá rất nhanh ta liền biết phá vỡ ngươi huyễn thuật. Đối phương hơi sững sờ. Có ý gì? Thi Tổ cổ quái nhìn đối phương. Huyễn ma vương cái này huyễn thuật xác thực rất mạnh. Ngay cả trọng đồng cũng nhất thời nửa khắc không phá nổi. Nhưng mà huyễn ma vương không biết là Dạ Cửu là hệ thống chỗ đó đi ra ngoài. Thật hay giả, Dạ Cửu hắn không cần nhìn đều có thể phân biệt ra được. Thi Tổ trước mắt Dạ Cửu cặp mắt bùng nổ ra một tím một vàng quang mang. Sau đó tướng mạo đại biến. Dạ Cửu biến thành huyễn ma vương. Tướng thần biến thành nhân tộc cường giả. Hắn giải trừ huyễn thuật rồi. Nếu đối phương nhìn thấu vậy liền không cần thiết duy trì. Bởi vì duy trì cái này huyễn thuật tiêu hao phi thường lớn. Thi Tổ liếc qua phương xa không ngừng dùng tiểu thành khẩn nện tướng thần Dạ Cửu. Trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hay là thật tiểu cửu đáng yêu. Đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua huyễn ma vương trên người hai người. Thi Tổ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Chúng ta tiếp tục đi. Nhân tộc cường giả nhướng mày một cái. Trầm giọng nói ra, các hạ lẽ nào cho rằng chỉ bằng vào mình có thể đánh bại hai người chúng ta sao? Đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Hắn lần này hẹn mấy người qua đây là muốn thông qua thương lượng phương thức giải quyết sự tình. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn những cái kia lời chuẩn bị xong đều còn chưa nói đi ra liền đánh nhau. Thi Tổ khẽ lắc đầu một cái. Sau đó hết sức chăm chú nói, ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn đánh bại các ngươi. Chấm ngoặc kép, mà là phải đánh chết các ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.